Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60 Thịnh thế hoa hồng 4. Khóe môi Microsoft, hô hấp giao triền, Việt Thân chậm rãi chớp chớp mắt, như là điện giật giống nhau. Bứt ra lui về phía sau. Nàng đối thượng Sherlock còn chưa thanh tỉnh mông lung đôi mắt. Hít sâu một hơi, trừ bỏ trên má phiếm hồng. Biểu tình thập phần chấn định. Ăn sao? Không. Ai bị dược đổ tỉnh lại trước hết sẽ tự hỏi vấn đề này. Từ từ nàng không phải muốn hỏi cái này. Sherlock, cái gì? Sherlock chống đầu lung lay ngồi dậy. Tơ lụa tính chất áo ngủ hơi hơi rộng mở. Lộ ra hình dạng tinh xảo xương quai xanh. Có lẽ là London thời tiết duyên cớ. Hắn làn da bạch sáng lên. Hoảng đến nàng đôi mắt đau. Này vừa thấy chính là khuyết thiếu bức xạ nhiệt hoặc ánh nắng chiếu xạ. Làn da chưa kích hoạt nền tầng sắc tố đen tế bào. Việt Thân trong đầu nháy mắt nhiều ra rất nhiều về vì cái gì sẽ phơi hắc như thế nào hữu hiệu. Biến bạch tư liệu. Trong đầu tin tức tạp mà loạn. Việt Thân hơi hơi nghiêng đầu tránh đi. Cũng may Sherlock đầu óc còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Bằng không chỉ này một động tác. Nàng áo choàng chỉ sợ đều hộ không được. Irene. Cứ việc tầm mắt mơ hồ. Đầu óc tưởng hồ nhão giống nhau. Nhưng là Sherlock như cũ nỗ lực làm tiến vào công tác trạng thái. Di động. Việt Thân thần sắc đen tối nhìn đối phương. Hiện tại cái này cảnh tượng ngươi còn nghĩ ngươi di động. Như vậy chuyên nghiệp sao? Irene cũng đối Sherlock có chút bất đắc dĩ. Ở trong đầu dùng hơi mang ý cười ngữ điệu mắng một câu khó hiểu phong tình nam nhân. Sớm biết rằng là thái độ này. Ta lúc trước trừ hắn thời điểm nên càng dùng sức một chút. Việt Thân. Ngoặc kép. Ngươi không sợ bắt tay cấp hoa thương. Còn muốn càng dùng sức. Giảng đạo lý. Xem ngươi trừ hắn kia hai bàn tay. Việt Thân đều phải cho rằng Irene muốn đem đối phương đầu cấp xóa sạch. Đây là tình thú. Lưu lưu. Không hiểu được. Cáo từ. Hảo. Bảo bối. Ta biết ngươi thực luyến tiếc hắn. Bất quá suy xét đến chúng ta hai cái an toàn vấn đề. Là thời điểm nên hòa thân ái thần thám tiên sinh nói tái kiến. Vui đùa qua đi Irene nhắc nhở Việt Thân nhảy cửa sổ rời đi. Hai người thời gian chỉ có như vậy một chút. Lại nhiều đình vài phút sợ là phải bị người cấp phát hiện. Rốt cuộc toàn bộ Baker phố đều là đệ khống mạch khảo phu nhãn tuyến. Cho dù Sherlock sọ não hôn hôn trầm trầm, đôi mắt lại hoa lão đông tây mơ hồ. Phản ứng không quá nhanh chóng. Chính là đương hắn thấy Việt Thân xoay người đang chuẩn bị nhảy cửa sổ động tác. Thân thể phản ứng so đại não càng thêm nhanh chóng. Không thể làm đối phương đi. Hắn đối Irene hiểu biết quá ít. Tìm nàng lại phí thời gian lại phiền toái. Vẫn là tốc chiến tốc thắng tương đối hảo. Hắn bắt lấy đối phương tay. Trực tiếp dùng sức hướng phía sau túm. Việt Thân không có chút nào phòng bị. Thân mình ngửa ra sau té lăn quay Sherlock trên ngực. Ngô, tê, hai tiếng kêu rên. Là Việt Thân đầu tạp tới rồi hắn hàm dưới thượng. Chỉ cách hai mảnh đơn bạc vải dệt. Việt Thân có thể cảm nhận được đối phương ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng cường hữu lực tim đập. Vì bắt giữ đặc thù phạm nhân. Sherlock am hiểu cách đấu. Hắn ngực không tính là mềm mại. Cơ bắp rắn chắc hữu lực. Ngoặc kép chấm than. Ai nha. Ở ta dạy dỗ hạ. Tiểu thục nữ tiến bộ thần tốc sao. Ta không phải. Ta không có. Đừng nói bừa. Rõ ràng là hắn trước động tay. Việt Thân chuẩn bị rút ra bị kiềm chế tay lưu xuống dưới. Nề hà Sherlock đã sớm biết đối phương tính toán. Tính toán ra nhất dùng ít sức cũng nhất thích hợp phương án. Xoay người dùng chính mình thể trọng đè ép đi lên. Ngoặc kép chấm than. Nha, cái này phải đi liền có điểm phiền toái. Irene có chút buồn rầu. Nàng dạy dỗ Việt Thân. Ngoan, tiểu thục nữ. Sấn hắn dược hiệu còn không có quá. Ta dạy cho ngươi như thế nào chạy trốn. Đối phó loại này nam nhân ngươi chỉ cần nhắm ngay hắn mặt cấp hai bàn tay. Sau đó hắn liền sẽ vựng. Sau đó hắn liền sẽ biết tùy tiện áp nữ nhân kết cục. Irene hừ thanh nói. Chỉ có ta áp người khác phân. Bị người áp. Ta đây chiêu bài còn muốn hay không? Móc lửng móc lửng. Hiện tại là thảo luận chiêu bài vấn đề sao? Sherlock hoảng hốt một lát. Nhắm ngay Việt Thân đôi mắt. Từng câu từng chữ. Thanh âm hoãn mà trọng. Ta. Bắt lấy. Ngươi. Cho nên. Ngươi. Không thể đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Việt Thân vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó. Ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Theo sau cửa phòng bị người mở ra. Sherlock, buổi sáng mới từ người nào đó trong miệng nghe được tính sẽ không làm hắn cảm thấy kích. Động, ám dụ vẫn là xử nam. Johan Hoa sinh hiện tại liền thấy người nào đó đem Irene đè ở dưới thân trường hợp. Hắn có chút mộng bức. Nga, là ta quấy rầy đến các ngươi sao? Hoa sinh lui về phía sau hai bước. Thập phần lễ phép mà đi ra phòng ngủ. Thuận tiện còn chi kỷ đem cửa phòng đóng lại. Hách Đức Sâm thái thái. Ta tưởng chúng ta cơm chiều có thể ăn gà tây. Ngoặc kép, Lần đầu tiên hôn người cũng bị đối phương phản áp, còn bị đối phương bạn cùng phòng thấy là loại. Cái gì thể nghiệm? Việt thân không biết những người khác là cái gì thể nghiệm. Việt thân chỉ biết chính mình là cái gì thể nghiệm. Mình đại khái chính là: này miệng thật bạch, này mặt thật ngọt, này ngực thật ngạnh, nàng sọ não có chút kịp thời, làm nàng chậm rãi, ăn gà tây chúc mừng sao? Ngà, vẫn là một cái hài tử đâu. Irene thực mau liền phản ứng lại đây hoa sinh nói chính là cái gì. Nàng ý có điều chỉ, loại sự tình này vẫn là muốn cho kinh nghiệm phong phú mang nhập môn. Nếu đặt ở ngày thường, ta rất vui lòng vất vả một chút, chính là hiện tại, tiểu khả ái, còn như vậy đi xuống là không được. Irene là không ngại lại chơi trong chốc lát, chính là lại đãi đi xuống nàng sợ cấp Sherlock chọc một thân phiền toái. Cần phải đi Nga tương đương, Sherlock, buông ra, cường chống mí mắt không cho chính mình ngất xỉu Sherlock. Thanh âm trầm thấp, không, Việt thân nếm thử đem người đẩy ra, bắt tay rút ra, không động đậy, trừ đi, hai bàn tay qua đi, hắn liền sẽ buông tay. Irene rõ ràng so vừa mới hưng phấn không ít, dùng sức một chút, móc lửng, tính, Irene cũng không quá đáng tin cậy. Việt thân dùng không tay trái nhắm ngay Sherlock trên tay ma gân đè xuống. Ở Sherlock buông tay sau kia trong nháy mắt nàng xoay người dùng sức chém một đao hắn cổ. Người ngất đi, Việt thân tránh thoát ra tới từ cửa sổ thượng nhảy xuống. May chính mình học quá pháp y, biết kích thích thân thể này đó huyệt vị cùng kinh mạch có thể làm đối phương lâm vào ngất. Tránh thoát giam cầm, bằng không thật sự phiến một cái tát, về sau tìm kiếm trợ giúp không mở miệng được. Irene có chút mất mát, thật đáng tiếc, vẫn là quá ngượng ngùng a. Như vậy không được, Việt thân còn chưa đi ra Baker phố. Một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở hai người trước mặt. Irene nhìn thoáng qua bảng số xe, đối Việt thân nói, vẫn là ngốc lâu lắm. Là mạch khảo phu, Sherlock Kaka, người di động có hắn nhược điểm sao? Người nam nhân này, Irene cười nhẹ một tiếng. Tuy rằng ta cũng rất muốn hắn nhược điểm. Thực đáng tiếc, ta không có. Ta có thể tìm hiểu đến tin tức chỉ có hắn thích ăn ngọt ngào vòng cùng tiểu bánh kem. Mỗi tháng đều phải cố định đi xem nha sĩ. Duy nhất nhược điểm cũng chỉ có Sherlock. Nắm giữ toàn bộ đế quốc chính trị mạch máu nam nhân đương nhiên sẽ không có cái gì đặc thù nhược điểm. Hoặc là có thể nói hôm ra nam nhân đều tự hạn chế muốn mệnh. Ngươi thấy vẫn là ta thấy. Irene nhắc tới lời này Việt thân liền đem quyền khống chế giao cho đối phương. Ta bại lộ quá nhiều đối với ngươi không chỗ tốt. Ngươi thấy đi, trong ấn tượng mạch khảo phu tựa hồ nói qua. Sherlock là gia tộc nhất bổn cái kia. Ở Sherlock còn chưa cùng ngoại giới tiếp xúc khi hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là ngu ngốc. Này đủ khả năng thuyết minh mạch khảo phu có bao nhiêu thông minh. Irene lấy về thân thể quyền khống chế. Khóe môi treo lên như có như không mỉm cười. Ưu nhã lên xe. Đi thôi, kinh nghiệm quan trường làm mạch khảo phu thập phần có thể khống chế được chính mình. Bất luận cái gì mặt bộ biểu tình. Mặc dù là từ giám thị đệ thủ hạ trong miệng biết được. Thì ngược nữ vương phiên cửa sổ từ Sherlock giữa phòng ngủ ra tới. Hắn cũng có thể đủ bảo trì ưu nhã ăn 5 cái ngọt ngào vòng. Làm chính mình đại não sinh động. Trưng bày xuất quan với Irene ở Sherlock trong phòng khả năng làm 27 loại sự. Y hắn đối Sherlock hiểu biết. Loại này hắn chưa bao giờ gặp qua. Thần bí lại có chứa ham muốn chinh phục nữ nhân. Hắn sẽ luôn harmony vô luận di động đồ vật đối mặt trên có bao nhiêu quan trọng. Thời gian này điểm thấy Irene hay không thích hợp. Mạch khảo phu đều cần thiết muốn gặp đối phương một mặt. Làm cho tình thế ở chính mình trong phạm vi khống chế. Irene ngài đức lạc, thật cao hứng chúng ta lại gặp mặt. Irene cười cười. Ta cho rằng ngươi sẽ đem chuyện này toàn quyền giao cho Sherlock. Nói thực ra, ta đối hắn. Irene cố ý dừng một chút. Thực vừa lòng, mặc dù mạch khảo phu cùng Sherlock là thân huynh đệ. Bởi vì hoàn cảnh cùng cá nhân yêu thích, theo đuổi mục tiêu bất đồng. Hai người tính cách khác biệt đều vẫn là rất lớn. Mạch khảo phu nghe thấy lời này đề ra đề khóe miệng. Treo khuôn mẫu phía chính phủ mỉm cười. Sherlock có thể làm một vị mỹ lệ nữ sĩ vừa lòng. Ta đương nhiên cũng thập phần cao hứng. Chuyện quan trọng giao cho hắn ta cũng thực yên tâm. Chính là đây là thành lập ở không uy hiếp hắn sinh mệnh điều kiện hạ. Mạch khảo phu nhấp một ngụm. Hồng trà. Trường hợp nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Irene cùng Việt thân đều minh bạch mạch khảo phu nói chính là cái gì. Nàng cùng Mạc Lý Á đế chi gian liên hệ vẫn là bị hắn tra được. Mạc Lý Á đế đối Sherlock có bao nhiêu sâu chấp niệm. Hơn nữa 5 năm trước Mạc Đế Á gặp qua nàng. Cái này làm cho mạch khảo phu không thể không phòng. Mạc Lý Á đế hiểu biết Sherlock. Hắn biết Irene có bao nhiêu thông minh. Chỉ cần Sherlock thấy loại này loại hình nữ nhân hắn trong lòng liền sẽ lưu lại dấu vết. Trường kỳ tiếp xúc xuống dưới. Trừ bỏ hoa sinh còn có một ít lung tung rối loạn đồ vật bên ngoài. Nàng sẽ trở thành đối phương cái thứ hai nhược điểm. Mạch khảo phu ý có điều chỉ. Ngươi cùng Mạc Lý Á Đế giao dịch nội dung là cái gì? Irene Khuynh dựa vào trên sofa, híp lại con mắt, nói bằng phẳng. Ta yếu hại hắn, ta liền sẽ không đem hắn từ Mạc Đế Á trong tay cứu tới. Ngươi nên biết, ta sẽ không thương tổn Sherlock nếu có cơ hội nói. Ta càng hy vọng chúng ta có thể biến thành người một nhà, Mạch Khảo Phu ở trong quan trường nghe. Nhiều chuyện ma quỷ, hắn tự nhiên là không tin Irene. Một lần nữa xem kỹ liếc mắt một cái Irene. Hắn thập phần thân sĩ mà nói. Ta cũng thực chờ mong kia một ngày đã đến, hai người ngươi tới ta đi đánh trong chốc lát thái cực. Mạch Khảo Phu toàn bộ hành trình đều không có đề di động sự. Cuối cùng ở Irene đưa ra muốn ly biệt khi, hắn đứng dậy ra cửa tặng đối phương. Thập phần chờ mong cùng ngươi lần sau gặp mặt, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, thành thục người đều không đem cảm xúc viết ở trên mặt. Bọn họ đều có chính mình biểu tình bao. Irene, hoa sinh, hết chương.